dây dưa nửa ngày, rốt cuộc là muốn nhờ vả ta. Chấm, chuyện này, Phương Tranh tuyệt đối không coi là việc đại sự. Mình bán, nàng trả tiền là được rồi. Ngay tức khắc, Phương Tranh đáp ứng khi trở về nhà sẽ nói chuyện với Tôn quản gia. Sau đó dẫn Tiểu Ngũ dẹp đường hồi phủ. Cách chương.